cô cần phải bình tĩnh vào lúc này. Khi đi qua cửa phòng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net